Magician trong thế giới comic. Chương 241, người được Dumbledore giáo sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danny cuối cùng vẫn là không có theo Noe quá khứ. Bởi vì Danny nói không sai. Noe cùng Dumbledore giáo sư quả thật có khả năng có thật nhiều sự tình muốn nói. Này một già một trẻ hai người đã từng một cái là hiệu trưởng một cái là học sinh. Hiện tại nhiều năm sau khi, một cái là nước Anh bộ phép thuật bộ trưởng, một cái là Kama, Tát London thánh điện người thủ hộ. Có thể nói hai người này bất kể là đối với phép thuật tri thức thảo luận vẫn là nước Anh bộ phép thuật tương lai. Cũng có thể có nhiều vô cùng đề tài có thể thảo luận. Thật nếu là có ai ở một bên làm đứng, chỉ sợ bọn họ hai người chính mình cũng sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu chứ. Noe đại khái cũng là muốn rõ ràng điểm này, cho nên mới để Danny đi làm chuyện của chính mình. Mà Noe thì lại một người chậm chạp khoan thai đi xuống lầu dưới. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Dumbledore đã mang theo hắn đoàn đội lại đây. Chỉ là không có được cho phép không dám vào đến mà thôi. Noe cũng không có khó khăn Dumbledore giáo sư ý của bọn họ. Chỉ thấy Noe ma lực xoay một cái nhất thời thánh điện cửa lớn liền bị mở ra. Mà Noe thì lại tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi Dumbledore giáo sư mọi người đến. Xem ra, chúng ta tân thánh điện người thủ hộ các hạ đã biết chúng ta đến rồi. Đứng ở ngoài cửa Dumbledore nhìn từ từ mở ra thánh điện cửa lớn. Quay về bên người Arthur, Weasley cười cợt. Hắn lần này đi ra chỉ dẫn theo ba người. Một cái chính là hiện tại Muggle sự vật ti cục trưởng Arthur. Cùng với ở phép thuật pháp luật chấp hành ti làm Oregon. Có thể nói Weasley gia tộc ở Dumbledore thủ hạ được không hề tầm thường coi trọng. Không phải vậy giống như vậy trường hợp làm sao có khả năng chỉ mang một cái Muggle sự vật ti cục trưởng cùng một cái Ore đội trưởng đi ra đây. Ngoại trừ Dumbledore tín nhiệm cùng bọn họ vốn là rất có năng lực ở ngoài. Cũng không còn đồ vật của hắn. Đúng, bộ trưởng, có điều, chúng ta liền ba người lại đây. Có phải là có chút? Arthur hiển nhiên cũng chú ý tới này mở ra cửa lớn. Tuy rằng bốn phía người đến người đi thế nhưng căn bản không có một người chú ý tới cánh cửa lớn này. Thậm chí căn bản không có ai chú ý tới nơi này lại còn có một cái độc lập kiến trúc. Bọn họ người đến người đi, vừa nói vừa cười không có bất kỳ người nào gặp dừng lại. Thậm chí liền ngay cả Dumbledore ba người đều bị bọn họ cho triệt để không nhìn. Có điều Arthur cũng căn bản không để ý đến. Tình huống như thế hắn đã quen thuộc từ lâu. Hắn lưu ý chính là ba người bọn họ lại đây có phải là có vẻ không quá tôn trọng. Càng là ba người bọn họ ngoại trừ Dumbledore ở ngoài. Hai người bọn họ bất kể là trình độ ma pháp vẫn là bộ phép thuật chức quan đều không phù hợp yêu cầu. Có thể nói bọn họ hai cha con họ, ở to lớn nước Anh phép thuật giới thật không tính là đại nhân vật gì. Yên tâm đi Arthur, sẽ không có vấn đề. Kama, Tát ma pháp sư đều khá là thân cận người bình thường. Mang tới ngươi có lẽ sẽ càng tốt hơn. Dumbledore cũng không hề để ý nhiều như vậy. Xác thực, Kama, Tát xưa nay sẽ không đi xem quản ngươi có đúng hay không thuần huyết vẫn là Muggle sinh ra. Hơn nữa Kama, Tát đối xử người bình thường thái độ có thể so với các quốc gia phép thuật giới càng thêm tốt. Vì lẽ đó mang tới Arthur cái này càng hiểu rõ người bình thường ma pháp sư. Ở Dumbledore xem ra là lựa chọn tốt nhất. Được rồi, bộ trưởng ngươi định đoạt. Arthur, Weasley gật đầu bất đắc dĩ. Thực ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Phải biết nếu như không phải là bởi vì tiêu chuẩn hạn chế. E sợ John cũng sẽ tiến vào Kama. Tát không phải sao? Cảm tạ ngươi bộ trưởng các hạ. John là sự kiêu ngạo của ta. Đang khi nói chuyện, ba người đã từ từ hướng về bên trong tòa thánh điện đi vào. Ba người bọn họ ngoại trừ Dumbledore ở ngoài còn đều là lần đầu tiên tới thánh điện. Weasley phụ tử tự nhiên vô cùng hiếu kỳ. Dumbledore lần trước tới vẫn là cho phép bộ phép thuật bộ trưởng thời điểm. Bộ trưởng các hạ, không biết tân một đời người thủ hộ ngươi biết sao? Một bên đánh giá thánh điện hoàn cảnh. Arthur, Weasley một bên nhỏ giọng hỏi. Không quen biết, ta lão đầu, Dumbledore lắc lắc đầu. Kama, tát ma pháp sư quá nhiều rồi. Có điều có thể khẳng định chính là tới nơi này đảm nhiệm người thủ hộ ma pháp sư tuyệt đối sẽ không là nhân vật đơn giản gì. Đời trước người thủ hộ làm sao? Honia các hạ sao? Hắn là một vị phải cụ thể hơn nữa thực lực ma pháp sư cường đại. Nguyên bản ta cho rằng hắn đệ tử gặp kế nhiệm vị trí này. Thế nhưng tựa hồ thượng cổ tôn giả các hạ tự mình làm ra sắp xếp. Dumbledore nhỏ giọng trả lời Arthur, Weasley vấn đề. Có điều rất nhanh mấy người bọn họ đều yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đã đi từ từ tiến vào chính sảnh. Ở cùng nhân vật trọng yếu gặp mặt thời điểm còn ăn nói linh tinh. Này không phải là cái gì lễ phép biểu hiện. Chỉ là khi bọn họ chú ý tới ngồi ở chính sảnh ở trong cái kia tẻ nhạt chơi điện thoại di động ra hỏa lúc. Bọn họ mỗi một người đều sửng sốt. Càng là Arthur, Weasley. Hắn có thể không ngờ tới tiếp đón bọn họ người sẽ là như vậy một cái thái độ. Chỉ là hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhíu nhíu mày, Arthur, Weasley đột nhiên cảm giác thấy vị này mới tới thánh điện người thủ hộ tựa hồ cũng không phải rất coi trọng bọn họ. Bộ phép thuật cùng thánh điện quan hệ, tuy rằng nhìn qua một loại bình đẳng trạng thái, có điều thánh điện các ma pháp sư đều là đến từ Kama. Tát. Hơn nữa thánh điện còn có thể điều tiết cùng trợ giúp khu vực châu Âu bộ phép thuật một chút phiền toái. Vì lẽ đó bộ phép thuật công nhân viên gặp phi thường coi trọng bọn họ. Tỉ như một số lúc mấu chốt, bộ phép thuật gặp phải cái gì trọng đại phiền phức, bọn họ hoàn toàn có thể tìm kiếm thánh điện trợ giúp. Ở trên thế giới này thánh điện chỉ tồn tại 3 quốc gia. Rất khéo chính là ở nước Anh thì có một cái. Điều này cũng làm cho nước Anh mơ hồ có một ít địa vị đặc thù. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ coi trọng cùng tôn trọng thánh điện. Ở Voldemort thống trị thời kỳ, hắn liền xưa nay sẽ không điều cái gì thánh điện không thánh điện. Voldemort đệ nhất rơi đài sau Foggy đúng là thử nghiệm khôi phục cùng thánh điện quan hệ. Chỉ bất quá khi đó thuần huyết quý tộc giữa đường. Hắn muốn bảo hộ chính mình quyền lợi chỉ có thể biểu hiện không thân cận như vậy. Thậm chí có lúc còn nhất định phải biểu hiện xa lánh. Tất cả những thứ này ở Dumbledore lên đài sau có một lần nữa khôi phục lại. Hơn nữa bởi vì lúc đó Noe từng ở Hogwarts học tập quan hệ. Thánh điện tiền nhiệm người thủ hộ Honia các hạ cùng Dumbledore quan hệ không tệ. Tuy rằng Arthur chưa từng thấy hiện tại Noe. Coi như gặp cũng là khi còn bé Noe. Thế nhưng hắn nhưng là biết Noe sức ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Hắn có chút không làm rõ ràng được. Trước mắt cùng người trẻ tuổi này vì sao lại bày ra như vậy một bộ tư thái. Không làm rõ ràng được tình huống Arthur chỉ có thể quay đầu nhìn Dumbledore. Dumbledore là bộ phép thuật bộ trưởng. Rất nhiều chuyện đều cần Dumbledore tới làm quyết định. Nhưng là để Arthur vạn vạn không nghĩ đến chính là, khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện Dumbledore lại trợn to hai mắt, thật giống phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi. Đồng dạng ở Dumbledore một mặt khác John, cũng giống như vậy vẻ mặt, thậm chí so với Dumbledore còn muốn khuếch đại. Đây là làm sao? Arthur, Weasley có chút không làm rõ ràng được tình huống. Nhưng là hắn còn chưa kịp đặt câu hỏi. Dumbledore giáo sư đã thu hồi cái kia vẻ mặt ngạc nhiên xem. Sau một khắc Arthur, Weasley rõ ràng nhìn thấy Dumbledore trên mặt treo lên một tia mỉm cười. Đây là cái gì tình huống? Noe, đừng nói cho ta ngươi chính là đương nhiệm thánh điện người thủ hộ chứ. Dumbledore một mặt mỉm cười quay về phía trước cái kia ngồi ở trên ghế chơi điện thoại di động người trẻ tuổi nói rằng. Mà Arthur nghe được Dumbledore lời nói nhất thời ngây người. Cái gì? Người trẻ tuổi này lại là Noe? Cái kia con trai của chính mình lão đại? Cái kia Magician Alliance người xây dựng cùng minh tưởng phát minh người? Ancient One pháp sư đệ tử thân truyền Noe Fresno? Arthur thẫn thờ hướng về con trai của chính mình nhìn lại. Kết quả hắn phát hiện con trai của chính mình cũng biến thành một mặt nụ cười. Xem ra con trai của chính mình hiển nhiên cũng nhận thức người này. Nhất thời Arthur rõ ràng, người trẻ tuổi này e sợ thật sự chính là trong truyền thuyết vị kia. Nhưng là hắn không phải mới chừng 20 tuổi sao? làm sao liền ngồi lên rồi cái này vị trí trọng yếu. Mặc dù nói lên có chút xấu hổ, nhưng trên thực tế ta còn thực sự liền đảm nhiệm vị trí này. Mặc dù là ta chủ động thuyết phục lão sư cho ta. Noe biết Dumbledore giáo sư đến rồi. Liền Noe cũng thu hồi điện thoại di động đứng dậy. Hắn nở nụ cười nhìn Dumbledore giáo sư ba người. Tuy rằng muốn nói đã lâu không gặp. Thế nhưng lần trước gặp mặt mới trôi qua 2 năm mà thôi. Có điều, John chúng ta đúng là đã lâu không gặp đây. Còn có, người thật Weasley tiên sinh. Trước mắt ba người này đều xem như là Noe người quen. Dumbledore cùng John liền không cần nhiều lời. Vị này Arthur, Weasley tiên sinh Noe còn thật đã gặp mặt mấy lần. Đại khái là 8, 9 năm trước, bọn họ ở kế hoạch làm sao đối mặt Voldemort thời điểm liền gặp. Ở đơn giản nói chuyện phiếm hiểu rõ vài câu sau, Noe liền dẫn dắt bọn họ dồn dập ngồi xuống. Noe hiện tại quả thật có rất nhiều vấn đề cần muốn dò hỏi một chút Dumbledore giáo sư. 2 năm qua hắn mê muội với nghiên cứu. Căn bản không có hiểu rõ quá nhiều chuyện bên ngoài. Dumbledore giáo sư. Không, xin lỗi. Ta có thể có chút khó sửa đổi khẩu. Noe mới vừa mở miệng liền phát hiện mình thật giống đã quen nào đó một số chuyện. Không cần để ý. So sánh với bộ trưởng danh xưng này. Ta càng yêu thích người khác gọi ta giáo sư. Dumbledore hoàn toàn không thèm để ý cười cợt. Phải biết ta hiện tại còn ở đánh thời gian gặp trong trường học đi học đây. Nói thật sự ta cảm thấy ta càng thích hợp ở Hogwarts. Có thể đi, có thể nói một chút xem hiện tại những người đột biến tình huống thế nào rồi. Noe lắc lắc đầu. Dumbledore giáo sư tính cách chính là như vậy. Có thể nói ngoại trừ Dumbledore giáo sư Loan bên ngoài, hắn đều vẫn là có thể. Những người đột biến hiện tại rất tốt. Một nói đến những này người đột biến, Dumbledore trên mặt lập tức phát sinh một chút biến hóa. Không thể không nói những này biến chủng thật sự rất thú vị. Bọn hắn bây giờ quả thực đem phép thuật giới cho rằng là nhà của bọn họ như thế. Xem ra dự tính của ngươi là đúng. Năm đó Ancient One pháp sư cùng Dumbledore giao lưu nói muốn đem người đột biến mang tới nước Anh phép thuật giới thời điểm. Dumbledore nội tâm vẫn là đang đánh phồng lên. Có điều chờ Noe mang đến đồng thời lén lút bảo đảm. Có vấn đề gì hắn liền sẽ đến. Dumbledore mới sẽ chọn tiếp thu. Hơn nữa Noe còn lặng lẽ cùng Dumbledore đã nói. Những này người đột biến không bất ngờ lời nói gặp dung nhập vào nước Anh phép thuật giới bên trong. Nói thật sự, lúc đó Dumbledore là nửa tin nửa ngờ. Có điều bây giờ nhìn lên xác thực như vậy. Những này biến chủng căn bản không đang nói cái gì biến chủng không biến chủng. Bọn họ hoàn toàn coi chính mình là làm là một cái ma pháp sư tới đối xử, cách trương.